Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 159, chúng ta hồi ngoại công gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc cùng điện hạ đồng hành hồi kinh, trở về Tả tướng phủ, chẳng phải là tốt hơn sao? Đương nhiên, ta vốn dĩ cũng không muốn ở lại chốn này. Lăng Tích Nghiệp cười cợt, không thèm nể nang ai. Đã Nguyệt Nhi cùng Lăng huynh đều đã quyết định, vậy thì chi bằng khởi hành ngay bây giờ. Bổn vương sẽ sai người thu dọn toàn bộ hành lý mang theo cho các ngươi. Nói xong, ba người cùng cười rời đi, không hề lưu ý đến ánh mắt những kẻ khác. Lăng Trọng Khanh tức đến run rẩy tay chân, chờ đến khi mọi người đã rời khỏi đại môn Lăng phủ, mới giận dữ gầm lên. Đồ khốn, đúng là lũ khốn mà. Cha, người cần gì phải tức giận vì bọn chúng. Đoạn tuyệt quan hệ phụ tử còn tốt hơn, khỏi để con tiện nhân kia cách ba ngày lại bày chuyện. Hơn nữa, nàng khiến nữ nhi chúng ta mất hết danh tiết, lỡ dở chức vị chắc phi của thái tử. Sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng mạng sống. Lăng Thanh Vân giận dữ nói. Vô chi, hiện giờ nàng luôn ở bên Huyền Vương. Các ngươi làm sao có thể động đến nàng? Nếu để nàng bình an trở về kinh thành, sau này các ngươi đừng mong giữ được danh phận thiếu gia, tiểu thư. Cha, dù người không tin nữ nhi, chẳng lẽ lại không tin sư phụ chúng ta? Người ấy là cường giả đỉnh phong cảnh giới thiên huyền. Cho dù Huyền Vương có lợi hại, huyền lực cũng chỉ mới đạt tới nhất nhị phẩm thiên huyền mà thôi. Bên cạnh hắn chỉ có Lam hộ vệ có thực lực tương tự. Hắn lẽ nào lúc nào cũng có thể bảo vệ được tiện nhân Lăng Thanh Nguyệt kia sao? Lăng Thanh Vi tiếp lời. Cha, người cứ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn chúng sống rời khỏi Ký Châu. Lăng Trọng Khanh trầm tư hồi lâu, sắc mặt mới dần dịu xuống, nghiêm nghị nói với Hàn Di Nương cùng các hài tử. Đây là cơ hội cuối cùng của tất cả chúng ta, các ngươi tự mình cân nhắc. Nếu làm tốt, sau này có thể bước lên mây xanh. Nếu làm hỏng, e rằng tính mạng cũng khó giữ. Lão gia, người cứ yên tâm, các hài tử này đều hiểu rõ chừng mực, tuyệt đối không để con tiện nhân kia thoát về kinh thành. Nghĩ đến việc khiến Lăng Thanh Nguyệt phải chết dưới kiếm của sư phụ, toàn thân Lăng Thanh Vân sôi trào nhiệt huyết. Đột nhiên, nàng cảm thấy ngứa ngáy trên mặt và khắp người, cho là vì quá kích động nên cũng không để tâm. Bắc Tường Quốc, đêm khuya, bên ngoài trạm dịch của Huyền Vương, một bóng người lén lút lẩn khuất. Bị thân vệ của Huyền Vương phát hiện, liền bị dẫn vào trong. Phương Di Nương, Phương Vân San đang đầy lo lắng. Vừa thấy Vân Nguyệt bước ra liền chạy vội đến bên nàng, thấp giọng nói. Nguyệt Nhi, Di Nương lần này bất chấp tính mạng để đến báo tin cho con. Bọn họ đã bàn bạc xong, chờ lúc Huyền Vương không có mặt, sẽ cho Kiều Khải Hoa đến giết con và đại thiếu gia, tuyệt đối không để các con bình an trở về kinh thành. Phải biết rằng, Kiều Khải Hoa là một cường giả đỉnh phong thiên huyền, võ công cực kỳ lợi hại. Các con nhất định phải cẩn thận. Vân Nguyệt mỉm cười. Đa tạ Di Nương đã lo lắng, Di Nương cứ yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ bình an hồi kinh. Đêm nay Di Nương mạo hiểm đến báo tin, Nguyệt Nhi nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Đã con đã có lòng tin, Di Nương cũng an lòng. Hai huynh muội các con trở về kinh thành, nhất định không được quên Lôi Nhi muội muội của con. Di Nương cứ yên tâm, đã người lựa chọn giúp ta trong lúc khó khăn nhất, thì đến khi cần, ta nhất định sẽ không bỏ rơi tứ muội. Tốt, tốt, vậy thì Di Nương yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo biệt Vân Nguyệt và rời khỏi trạm dịch của Huyền Vương, Phương Di Nương cẩn thận che kín mạng che mặt, một mình quay trở về Lăng phủ. Vì sợ bị người phát hiện, nàng chỉ có thể chọn một cửa nhỏ phía sau để lén lút tiến vào. Đã có hạ nhân chờ sẵn nơi đó, hai người sau khi trao đổi ám hiệu thì cách chương